Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, đối thoại. Tần hoàng tử ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt bàn chân lớn, giống như chấn đè nặng mảnh thiên địa này, trong đó tràn ngập mà ra hơi thở. Đúng là hắn tần hoàng triều sách cổ trong ghi lại vô thượng lực lượng. Chắc không có sai, tới rồi hôm nay. Bọn họ tần hoàng triều tu luyện công pháp bên trong vẫn có loại này hơi thở bóng dáng ở trong đó. Chỉ thấy tần hoàng tử duỗi tay, tâm niệm vi động, muốn đem bàn chân lớn thu hồi đến, nhưng mà không ngờ phát hiện này bàn chân lớn không ngờ không hề động, vẫn đứng sừng sững tại kia, nhìn chằm chằm này một phương thiên địa, chấn đè nặng trong sơn cốc đáng sợ âm luật lực lượng. Tần hoàng tử bên cạnh mấy người chứng kiến tần hoàng tử không thể thu được này bàn chân lớn, không khỏi trong ánh mắt đều hiện lên một chút dị sắc. Hình như có che giấu phong mang tại lóe ra. Nhưng mà đúng lúc này, xa xa hình như có tiếng gào thét cuồn cuộn mà đến, khiến cho đôi mắt bọn họ trở nên gian hướng tới phía sau nhìn lại. Lập tức liền thấy được Lâm Phong thân ảnh hướng tới bên này cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong ở mượn dùng sơn cốc này trong lực lượng không ngừng suy yếu phía sau ám sát hắn hồn lực. Trường mâu lực lượng, lại thật không ngờ ở phía trước không ngờ thấy được cơ thương bọn họ. Ánh mắt rồi đột nhiên gian nhìn liếc mắt kia bàn chân lớn. Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo kiên quyết, trở nên gian hướng tới kia bàn chân lớn địa phương hướng điên cuồng vọt qua tới. Quá khứ, Lâm Phong, cơ thương ánh mắt phong mang chói sáng, thân thể chậm rãi bay lên không, khủng bố băng diệt lực lượng cuồn cuộn hướng phía trước, lộ ra đáng sợ khí tức. Biến, Lâm Phong một chữ phun ra, lập tức hư không một kiếm phách giết mà ra, cơ thương hừ lạnh một tiếng. Một quyền băng diệt lực lượng triển áp mà qua, oanh tại cự kiếm phía trên, nhưng mà lại cảm giác hắn băng diệt lực lượng đều phải bị Lâm Phong kiếm phá vỡ đến. Mà Lâm Phong thân thể vẫn hướng tới hắn đánh sâu vào mà đến. Thanh long đồ đằng chói sáng, cơ thương trên người mạnh xuất hiện khủng bố băng diệt chi đạo. Nhưng mà đã thấy Lâm Phong bàn tay bên trong chính nắm một quả trận phù. Thân thể lại vẫn hướng tới cơ thương đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, giết, cơ thương hét giận dữ một tiếng. Oanh long long khủng bố băng diệt lực lượng giống như tại Lâm Phong đầu giữa nổ tung đến. Nhưng mà cơ hồ tại đồng thời, Lâm Phong bóp nát trận phù. Thân thể hắn trực tiếp biến mất không thấy. Suy, khủng bố duệ khiếu hướng tới cơ thương bắn chết đi tới. Khiến cho cơ thương thần hồn rung chuyển bất an. Kia cự đại vô cùng trường mâu mặc dù suy yếu không ít, nhưng vẫn lộ ra khủng bố oai. Chung quanh toàn bộ đều là tối đen chi mang, đáng sợ tới rồi cực trí. Hỗn láo, gian tế phía trên, thiên hồn thánh nhân hừ lạnh một tiếng. Biết không biện pháp làm gì được Lâm Phong, trong tay ấn pháp mạnh mẽ một kháp. Nhất thời kia trường mâu tập trung cơ thương, bay thẳng đến cơ thương nổ bắn ra mà ra. Giờ khắc này, cơ thương chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đã bị đáng sợ uy hiếp. Lâm Phong, ngoặc kép, cơ thương trong lòng cực kỳ hận, không hề động được Lâm Phong ngược lại bị này trường mâu ám sát. Hắn đạo ý điên cuồng lên đến, thanh long đồ đằng cũng hướng tới phía trước cuồn cuộn rít gào. Hóa thành màu xanh cự long, đồng thời đáng thiên băng diệt công kích toàn bộ oanh tập giết ra. Oanh long long đáng sợ bạo liệt oai rung động thiên địa. Nhưng mà kia trường mâu cắt qua hết thảy, vẫn hướng tới cơ thương đầu oanh giết qua tới. Quá khứ, mặc dù hắn đã không có lúc trước uy lực, mà ở vừa rồi, Lâm Phong bóp nát trận phù lúc sau. Hắn trực tiếp xuất hiện ở tại bàn chân lớn trên bầu trời. Khủng bố thế giới lực tràn ngập mà ra, trực tiếp đem chi bao vây lên đến. Tần hoàng tử trơ mắt nhìn thấy hắn thu không đi bàn chân lớn biến mất ở tại trước mặt hắn. lập tức Lâm Phong lưu cho hắn trích có một đạo bóng dáng. Oanh, Cơ Thương thân thể bạo lui, hướng tới Tần Hoàng tử va chạm đi tới. Tần Hoàng tử lãnh quát một tiếng, phản thủ liền huy động một trường oanh ở tại Cơ Thương trên người. Thổi phù một tiếng, Cơ Thương miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, mà Tần Hoàng tử tắc nâng lên cước bộ hướng tới Lâm Phong truy kích qua tới. Quá khứ, một màn này khiến cho một bên Ngân Cổ Thiên cùng Hạ Sán thần sắc ngẩn ngơ. Nhìn thấy té trên mặt đất hộc máu, thần hồn bị thương Cơ Thương, bọn họ đến hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Này Cơ Thương cũng quá oan nhé, Ngân Cổ Thiên trong lòng vì Cơ Thương cảm thấy không đáng giá. Tần Hoàng tử Cương mới chứng kiến Lâm Phong cướp đi bàn chân lớn, lại được nghe phía sau tiếng gió, phẫn nộ hắn căn bản là không có tự hỏi, phản thủ tự oanh một đạo trưởng lực đi ra ngoài, cũng không muốn cho đã bị công kích Cơ Thương họa vô đơn chí. Chỉ thấy Cơ Thương thân thể lên đến, kia trong ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta cảm giác được một trận run sợ. Giống như dã thú giống như, Cơ Thương phát ra một đạo khủng bố tiếng hô, trực tiếp đánh về phía một vị Tần Hoàng tử hộ vệ. Kia hộ vệ sắc mặt cứng đờ, nâng thủ công kích, nhưng mà Cơ Thương tốt xấu là phong vương nhân vật, mặc dù mấy cái này hộ vệ cũng đều là cực kỳ lợi hại cường giả, nhưng một mình một người đối mặt Cơ Thương vẫn là có chênh lệch. Hơn nữa lúc này Cơ Thương nén giận xuất thủ, cái loại này băng diệt đạo uy khiến cho hư không cũng loạn run rẩy. Hai người khoảng cách phi thường gần, đối phương chỉ cảm thấy thần hồn cùng huyết mạch cũng tại tan vỡ. Lập tức Cơ Thương một trường quét ở tại đầu óc hắn thượng, đưa hắn đầu oanh đắc bạo liệt. Mặt khác hai vị hộ vệ chứng kiến một màn này thần sắc khó coi đến cực điểm. Lập tức bọn họ liền chứng kiến xoay người Cơ Thương phẫn nộ thao thiên đôi mắt. Muốn gạt bỏ hết thảy, Tần Hoàng tử kia một trường rất vũ nhục hắn. Này hai gã hộ vệ cuối cùng cũng chết thảm ở tại Cơ Thương trong tay. Thấy Ngân Cổ Thiên cùng Hạ Sán nuốt nuốt nước miếng, phát cuồng Cơ Thương mời bọn họ cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Gia hỏa này tốt xấu là phong vương chính là nhân vật. Tuy rằng bị Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong đã đánh bại, nhưng tại các thiên tài giữa vẫn là tính thượng tầng nhân vật. Có thể đả bại hắn thiên tài vẫn không nhiều lắm. Lâm Phong tiếp tục xâm nhập đến trong sơn cốc mặt, kia âm luật đối thần hồn ảnh hưởng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác chính mình thẳng đến như vậy bước vào trong đó, có lẽ sẽ tái gặp được xiềng xích khóa ở người khổng lồ. Suy, đúng lúc này, phía trước có một đạo vô hình lực lượng trực tiếp cắt đứt hư không mà qua. Đó là vô hình âm luật, giống như có thể đem người cắt giết chết điệu. Lâm Phong thân thể mạnh mẽ run lên, nhất thời vô hình lực lượng từ dưới chân xẹt qua, lại mời Lâm Phong cảm giác được nhẹ nhẹ cảm giác mát. Thật cường đại âm ba lực lượng, hơn nữa phía trước, hình như có loại này khủng bố lực lượng tràn ngập. Lâm Phong trước mắt xuất hiện một khắc trích bàn chân lớn, đạp tại phía trước hai nơi vách núi ở giữa phương hướng, giống như bên trong tràn ngập đi ra lực lượng trấn áp che lại. Vừa rồi là chân trái, đây là chân phải, chẳng lẽ đây là cổ thánh nhân bị chết ở đây? Lâm Phong trong lòng khẽ run, thân hình hướng phía trước, phi thường cẩn thận, ngẫu nhiên có khủng bố âm ba cắt hư không, giống như muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt đến. Nhưng mà Lâm Phong vẫn đi tới bàn chân lớn dưới, lấy lực lượng cường đại đem chi nâng lên. Nhưng mà hắn phát hiện này một trích bàn chân lớn vô cùng trầm trọng. Hắn kia lực lượng khủng bố không ngờ cũng chính là mời bàn chân lớn khẽ di động hà. Kia cổ chấn áp oai vẫn tràn ngập. Nếu không có là có được võ hồn thế giới, thật đúng là thu không xong. Lâm Phong mở miệng nói. Lập tức võ hồn lực tràn ngập mà ra, bao phủ bàn chân lớn, mạnh mẽ thu lên đến. Suy, suy, vô cùng đáng sợ. Âm ba công kích giống như thủy triều, giống như trào ra, giống như đột nhiên giang hà hội đê, giống như từng đạo vô hình tiêu diệt lực lượng đánh tới, muốn đem hắn chém chết điêu. Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, trở nên gian đem thu hồi bàn chân lớn lại lần nữa triệu đi ra, chắn tại trước thân, nhưng mà giờ phút này kia âm ba đã không thể ngăn cản. Từ Lâm Phong bên cạnh điên cuồng giết đi ra ngoài, tần hoàng tử thân thể đuổi giết Lâm Phong, lúc này cũng đi tới sơn cốc, nhưng mà cương đến nơi đây, vô hình âm luật dung chuyển hắn thần hồn, lập tức từng cỗ âm sát lực lượng phát ra chói tai duệ khiếu, mời hắn sắc mặt cứng đờ, mạnh mẽ chiều sau bỏ chạy. Ông, một đạo khủng bố hư không dao động từ trước người hắn chém qua. Tần hoàng tử sắc mặt khó coi đến cực điểm, thân thể ở trên hư không quay cuồng, giống như hoành lên đến, tránh thoát một kiếp, nhưng mà tiếp theo, lại là từng đạo âm luật lại chém eo đến. Tần hoàng tử ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, không, suy, suy, từng đợt âm luật xuyên thấu thân thể hắn. Tần hoàng tử sắc mặt xanh thẫm, đã không có thần thái, kia tuyệt vọng thân ảnh giống như ngừng lại cuối cùng một khắc, lập tức trực tiếp băng liệt, hóa thành huyết quang, tránh ở bàn chân lớn. Lúc sau Lâm Phong hoàn chỉnh thấy tàn khốc một màn, sắc mặt hắn không khỏi cực kỳ khó coi lên đến, ngâm sướng sơn cốc, đây là tử vong tuyệt địa, chính là bởi vì này hai bàn chân lớn trấn áp, mới khiến cho âm luật không có lan tràn đi ra ngoài. Nếu không hắn ngay sơn cốc cũng dẫm trận tại chỗ vào đi. Mà vừa rồi hắn hoạt động này bàn chân lớn, dẫn phát rồi khủng bố âm luật giết chiều. Cứ như vậy, Lâm Phong mới chân chính cảm nhận được này âm sát lực lượng khủng bố đến mức nào. Lúc này Lâm Phong sắc mặt phi thường nhục nhã. Từng đợt âm sát trong người bên cạnh vô hình lăn lộn. Nhưng mà Lâm Phong hiểu được, chỉ cần hắn vừa ly khai bàn chân lớn bảo hộ, sẽ cùng tần hoàng tử giống nhau, bị trực tiếp chém giết điệu, khó thoát kiếp nạn này. Tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh bị vô tận xiềng xích khóa ở. Lúc này hắn đôi mắt trở nên gian mở ra. Vô hình ngân bạch chi mâu là như vậy yêu gì. Hắn mở mắt ra mâu khoảnh khắc, trong hư không âm sát lực lượng tại bạo động. Tiểu gia hỏa, lúc này, một lũ thanh âm hộ tống âm ba tràn ngập mà ra, dừng ở Lâm Phong màng tai bên trong, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ run hạ. Trầm mặc một lát, thấy đã không có thanh âm, Lâm Phong hỏi, là ở cùng ta nói chuyện sao chứ? Ngoặc kép, đúng vậy tiểu gia hỏa, thanh âm kia lại lần nữa truyền ra. Lâm Phong rõ ràng phát hiện, chung quanh âm sát lực lượng giống như cũng tại yếu bớt. Quả thực sự có người. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, lại là một cái bị xiềng xích khóa ở tuyệt đỉnh cường đại đáng sợ tồn tại sao? Tiền bối có gì phân phó? Lâm Phong hỏi một tiếng. Chỉ nghe khoảnh khắc lại hồi âm truyền đến, ngươi đi tới giúp ta một cái việc, liền không dùng chết ở này bên trong sơn cốc. Không chỉ có như thế, ta đưa ngươi một khối thánh nhân thân thể. Thánh nhân thân thể, Lâm Phong trong lòng run rẩy hạ, xem ra kia hai bàn chân lớn thật là thánh nhân chi chân. Thánh nhân bị chết tại sơn cốc giữa, như vậy bị xiềng xích khóa ở từng đạo bóng người. Bọn họ là cái gì tồn tại? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy đáng sợ chính là nhân vật? Ta đã thu hồi âm sát lực lượng. Ngươi đi tới nhé. Ta nói được thì làm được. Còn không đến mức lừa gạt ngươi một cái tiểu gia hỏa. Thanh âm kia truyền đến, khiến cho Lâm Phong tự giễu mỉm cười. Chính mình thực lực coi như là có chút lợi hại, lại bị người coi là tiểu gia hỏa. Chẳng qua tại đây loại tồn tại trước mặt, hắn đích xác có vẻ rất nhỏ bé. Lâm Phong đem bàn chân lớn thu lên đến, lập tức thân hình lóe ra, hướng tới sơn cốc ở chỗ sâu trong mà đi. hắn sẽ trực diện sao chịu được so với viễn cổ thánh nhân cường đại tồn tại sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.